Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 455, chương 454 Tsuchi Mikado Yakou. Về sau, Kurahashi Kyoko vì đổi đi một thân ẩm ướt cộc cộc quần áo, cũng như chạy trốn chạy, Rama đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đuổi theo, chỉ là nhún vai, thật không có gì có thể dùng xem. Đều không phát dục, câu nói này tựa hồ bị chạy trốn Kurahashi Kyoko cho nghe thấy được. Một lần khiến cho dừng bước lại, mặt ửng hồng lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Rama liếc mắt. Phương mới một lần nữa chạy đi, Rama nhìn chăm chú lấy Kurahashi Kyoko rời đi. Một hồi về sau, đột nhiên lên tiếng, hẳn là không cần lại tránh ở một bên nhìn a. Kurahashi làm chủ. Rama đột nhiên xuất hiện lời nói, nhường hiện trường nhẹ nhõm bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Yên lặng, tràn ngập tại không khí. Không lâu lắm, tại Rama sau lưng, theo không khí một trận chập chờn, một bóng người cao lớn đi ra. Đúng là Kurahashi Genji, Kurahashi làm chủ thật đúng là có tâm. Thế mà còn sử dụng ẩn hình thuật. Tùy thì chạy tránh ở một bên bảo hộ nữ nhi của mình sao? Rama chưa có trở về quá mức, lại là không quan trọng giống như nói như vậy lời nói. Đây là hiểu lầm, Kurahashi Zeji vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh lại lạnh lẽo. Nhàn nhạt lên tiếng, chẳng qua là bởi vì thức thần báo cáo, cho nên tới xem một chút mà thôi. Nữ nhi của mình dù sao còn không có tập được chú thuật. Lại thân phận đặc thù, vì không khiến cho tao ngộ nguy hiểm, Kurahashi Genji tự nhiên phái ra thức thần trong bóng tối bảo hộ. Nếu không cũng sẽ không tùy ý hắn tự do hành động. Mà Rama lại đối Kurahashi Kyoko sử dụng chú thuật, đem theo trong ao kéo lên. Thức thần đại khái liền đối điểm ấy sinh ra phản ứng. Hướng Kurahashi Genji tiến hành báo cáo a. Vậy thật đúng là ngượng ngùng, Rama rằng hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến áy náy giọng. Điệu, nói xong như vậy, không có việc gì ta liền rời đi trước. Rama sự vụ tính thi lễ một cái, ngay sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, người biết, Tsuchi Mikado Yakou, người này sao? Kurahashi Genji lạnh không linh đinh ở giữa lời nói ra. Nhường Rama dừng bước, Tsuchi Mikado Yakou, cái tên này, Rama tự nhiên không phải không biết. Không, phải nói, chỉ cần là có tập được chú thuật âm dương sư, cái kia liền không khả năng không biết cái tên này. Thậm chí ngay cả rất nhiều người bình thường đều đem cái tên này cho một mực nhớ kỹ. Ai cũng không thể quên được, bởi vì cái tên này chủ nhân chính là đối hiện nay chú thuật giới lịch sử tạo thành ảnh hưởng cực lớn nhân. Vật, theo tên bên trên là có thể nhìn ra được. Hắn là Tsuchi Mikado một nhà người. Mà lại, hắn vẫn là đã từng Tsuchi Mikado nhất tộc đương gia. Thống lĩnh nhà Tsuchi Mikado nhân vật. Đây đã là mấy chục năm trước sự tình. Nhà Tsuchi Mikado sớm đã tại Minh Trị Duy Tân thời kỳ liền bắt đầu xuống dốc. Này là trước kia đã từng đề cập qua sự tình. Thế nhưng, tại Minh Trị kết thúc, qua lớn đang tiến vào chiêu cùng thời kỳ về sau. Cái này cực đông đảo quốc bắt đầu bị không khí chiến tranh bao phủ. Sử thân là âm dương đạo tông gia Tsuchi Mikado lần nữa leo lên sân khấu. Ngay tại Thái Bình Dương chiến tranh đêm trước, đế quốc lục quân cao tầng bên trong chịu thần quốc chủ nghĩa huyền bí tư tưởng mê hoặc một phái đưa ra chú thuật quân sự lợi dụng lý luận, cho nên sống lại bị bỏ hoang âm dương lều, mà vào lúc đó được bổ nhiệm làm âm dương lều cao nhất trách nhiệm người đúng là lúc ấy nhà Tsuchi Mikado bên trong vừa mới lên làm chủ nhà thanh niên Tsuchi Mikado Yakou. Truyền thuyết, hắn có được kinh thế chú thuật tài năng. Chiêu mộ được từ xưa đến nay tất cả chú thuật hệ thống. Đem âm dương đạo, mật giáo, tu nghiệm nói, thần đạo các loại Nhật Bản hiện tượng thần bí cùng chú thuật đều bao quát ở bên trong. Ở đây phía trên lại thêm giải thích của mình. Xác lập mới chú thuật hệ thống, khai sáng ra thời đại hoàn toàn mới. Truyền thuyết, hắn nương tựa theo quân bộ cung cấp hàng loạt dự toán, đem chú thuật quân sự hóa, thực dụng hóa, thể hiện ra môn kỹ thuật này giá trị. Từ đó nhấc lên Nhật Bản chú thuật sử thượng một lần lớn cải cách. Đi qua vị này truyền thuyết cấp nhân vật tiến hành tẩy luyện, tăng cường, tăng lên về sau sau cùng phát triển ra tới hệ thống. Sau cùng trở thành dù cho trong chiến tranh đều có thể đạt được vận dụng mạnh mẽ chú thuật bầy. Mọi người liền đem này một chú thuật hệ thống xưng là Đế quốc thức âm dương thuật. Đây chính là theo Tsuchi Mikado Yakou nơi đó phát triển mà đến chú thuật hệ thống, mà gọi tắt là đế thức này một chú thuật hệ thống. Đúng là hiện đại chú thuật hiện thức cơ sở, đem đế thức tiến hành đơn giản hóa, phổ biến hóa, đại trung hóa về sau đản sinh chú thuật hệ thống. Đó chính là hiện đại chú thuật hiện thức âm dương thuật. Nói cách khác, Tsuchi Mikado Yakou đúng là hiện đại chú thuật cha. Rõ ràng hiện đại chú thuật đám người tập được hiện thức bên trong không chỉ có âm dương đạo, còn có mật giáo, tu nghiệm nói, thần đạo các loại các phương các phái chú thuật. Có thể hiện thức vẫn như cũ bị tăng thêm. Âm dương thuật, này loại hậu tố, hiện đại chú thuật đám người tức thì bị xưng là âm dương sư. Lý do cũng là bởi vì hiện đại chú thuật đầu nguồn là âm dương đạo tông gia Tsuchi Mikado. Bởi vậy mới có thể nhường âm dương thuật trở thành chú thuật đại danh từ. Quan phương chú thuật người cũng là được xưng là âm dương sư. Có thể nghĩ, tên là Tsuchi Mikado Yakou nhân vật đến tột cùng làm ra bao lớn hành động vĩ đại. Nhà Tsuchi Mikado tại hắn trong tay cũng một lần nữa trở về chú thuật giới đỉnh phong, bị chấn hưng đến dĩ vãng đẳng cấp. Nhưng mà, giờ này ngày này, Tsuchi Mikado Yakou cái tên này tại chú thuật giới lại là trở thành một cái cấm kỵ. Nhà Tsuchi Mikado càng là lại lần nữa bằng tốc độ kinh người xuống dốc. Nguyên nhân gây ra là tại Nhật Bản chiến bại bầu không khí nồng hậu dày đặc Thái Bình Dương chiến tranh hậu kỳ, một mực ủng hộ âm dương lều trong quân đội một phái bị dồn đến tuyệt cảnh, lại như cũ bỏ qua Nhật Bản sẽ chiến bại sự thật, lâm vào nửa trạng thái điên cuồng. Từ đó mãnh liệt yêu cầu Tsuchi Mikado Yakou thực hành đại quy mô chú thuật nghi thức. Vì cái này cực đông đảo quốc vãn hồi chiến bại kết cục, Tsuchi Mikado Yakou làm theo, kết quả lại là thất bại. Cái này nghi thức đến tột cùng là cái gì? Không có bất kỳ người nào biết được. Hết thảy tất cả kỹ càng ghi chép đều không có lưu lại đến. Chỉ có thể mang tới một cái kết quả mà thôi. Kết quả này chủ yếu biểu hiện là hai cái phương diện. Một, Tsuchi Mikado Yakou chết rồi. Hai, những nghi thức ảnh hưởng đế đô Tokyo linh khí cân bằng bị đánh phá, trở nên hỗn loạn không thể tả, tạo thành xưa nay chưa từng có đại linh tai. Đại linh tai tạo thành đáng sợ thương vong, cuối cùng thậm chí trở thành lịch sử tính còn sót lại sự kiện. Bây giờ vẫn như cũ ảnh hưởng quốc gia này, nhưng quốc gia này linh tai liên tiếp phát sinh, đặc biệt là đế đô Tokyo, sở dĩ hội tấp nập phát sinh linh tai, chính là lúc kia lưu lại di chứng. Kết quả, vì đối phó sau chiến tranh còn tại liên tục không ngừng phát sinh linh tai, tại nước Mỹ chiếm lĩnh dưới chính phủ Nhật Bản nắm tình thế đối sách toàn bộ giao cho âm dương lều tới xử lý. Thế là Tsuchi Mikado Yakou sau khi chết hiện lên gần chết trạng thái âm dương lều từ quân đội bên trong độc lập đi ra, theo dựa vào lực lượng của mình đối phó Tokyo linh tai. Châm chọc là vì đối phó linh tai nhất định phải sử dụng từ Tsuchi Mikado Yakou hoàn thành cường lực chú thuật. Nói cách khác, Tsuchi Mikado Yakou lưu lại tai họa thật lớn, có thể giải quyết này chút tai họa lực lượng đồng dạng đến từ hắn. Cho nên, Tsuchimikado Yakou, cái tên này là tuyệt đối không có khả năng không bị người đề cập. Hiện đại Nhật Bản hết thảy chú thuật sự kiện cũng đều cùng Tsuchimikado Yakou có thâm hậu nhân duyên. Hiện tại, âm dương lều đổi tên là Onmyo Agency, còn phụ trách giám sát cả nước chú thuật người. Có thể chủ yếu của nó nhiệm vụ vẫn là tại Nhật Bản các nơi, trong đó đại bộ phận là tại thủ đô Tokyo bên trong phát sinh linh tai tu phất. Giờ này khắc này bên trong, thân là Onmyo Agency cục trưởng, Exorcism Division cục trưởng, Kurahashi Genji tại Rama trước mặt đề cập Tsuchimikado Yakou. Đến tột cùng ý muốn vì sao đâu? Rama làm điểm ấy thấy không hiểu. Ai biết, kỳ thật, gần nhất một mực có một cái tin đồn. Kurahashi Genji một mặt bình tĩnh nói ra như thế lời nói. Nghe nói, Tsuchimikado Yakou đã thành chuyển thế, cũng trở thành sảng khoái đời Tsuchimikado làm chủ nhi tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,